Đăng Hoa Tiếu, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nến chiếu xuống chiếc đầu lợn trên mặt đất, tạo nên một cảnh tượng vừa kinh hoàng vừa quái dị. Dù thân Phụng Ứng tự nhận mình đã từng trải, nhưng lúc này cũng không thể giữ bình tĩnh. Đầu lợn ư? Trong gói đó không phải là đầu người sao? Sao lại thành đầu lợn? Ông ta dụi mắt thật mạnh, cố gắng nhìn cho rõ cảnh tượng trước mắt, nhưng dù nhìn thế nào, cái đầu to với đôi tai lớn và những sợi lông chưa cạo sạch kia vẫn hoàn toàn khác xa với một cái đầu người. Đúng là một cái đầu lợn. Hạ Dung Dung nhìn chằm chằm vào cái đầu lợn trong gói, rồi quay sang nhìn Lục Đồng với vẻ bối rối. Lục Đồng, sao nàng lại để một cái đầu lợn ở đây? Đó cũng chính là điều mà thân Phụng Ứng muốn hỏi lúc này. Tạm gác lại chuyện có g, y, ế, c người hay không. Một cô gái bình thường cũng không thể để một cái đầu lợn đẫm m, á, u được gói trong vải trắng dưới gầm giường. Lục Đồng khẽ mỉm cười, giọng nói mang chút ý mỉa mai. Sao vậy, luật pháp quy định g, y, ế, c người là có tội. Vậy g, y, ế, c súc vật cũng không được sao? Thân Phụng Ứng nghẹn lời, chợt nhận ra mình vừa bị cô gái này chế giễu, lập tức đổi sang vẻ mặt giận dữ. Đừng nhiều lời, bổn quan hỏi ngươi, vì sao lại để đầu lợn dưới gầm giường? Lục Đồng vừa định trả lời, bất ngờ từ bên ngoài vang lên tiếng của binh lính. Đại nhân, đào được rồi, đã đào được thứ ở dưới đất. Đỗ Trường Khanh giật mình, thật sự có thứ gì đó. Tâm trạng vừa dịu đi khi thấy cái đầu lợn giờ lại căng thẳng. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Đỗ Trường Khanh cắn răng, vội vén vạt áo chạy ra ngoài. Thân Phụng Ứng cũng không còn tâm trí thẩm vấn Lục Đồng. Ba bước làm hai chạy ra khỏi phòng, đến dưới gốc cây để xem xét. Còn lại Bạch Thủ Nghĩa đảo mắt nhìn, cũng theo những người khác trong phòng ra ngoài. Ở lại cuối cùng chỉ có Lục Đồng và Bùi Vân Ánh. Một người là nghi phạm, một người là chỉ huy sứ. Hắn nhìn chằm chằm nàng ta, cũng là điều dễ hiểu. Lục Đồng vẫn cầm đèn trên tay, ánh sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt vốn đã xinh đẹp của nàng càng thêm dịu dàng, nhưng lại khiến thần sắc trong đôi mắt trở nên mơ hồ. Bùi Vân Ánh bước song song bên cạnh nàng, nhẹ nhàng cất tiếng, dưới gốc cây có gì vậy? Lục Đồng khựng lại, nàng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dò hỏi của đối phương, khẽ mỉm cười, sao đại nhân không tự mình đi xem? Nói xong, nàng không còn để ý đến hắn nữa, cầm đèn đi ra sân. Dưới gốc mai trong sân, các binh lính đang quây thành một vòng. Giữa sân có một cái túi vải dài được đặt nằm ngang. Túi đã được mở ra, để lộ nửa thân thể dính m, á, u bên trong. Trắng bệch, mập mạp, bốn chân, có đuôi, dù nửa thân thể bị mổ banh từ lồng ngực, dưới ánh trăng vẫn có thể nhìn rõ. Đây là một con, không, nửa con lợn, lợn sao? Hạ Dung Dung đứng sững tại chỗ kinh ngạc. Đỗ Trường Khanh vốn đang căng thẳng cũng thấy nhẹ nhõm đi một nửa, nhưng sự nghi ngờ lại dần dần trỗi dậy từ đáy lòng. Hắn nhìn về phía Lục Đồng, hỏi với vẻ ngờ vực, Lục Đại Phu, nàng có thù oán gì với con lợn này sao? Vừa có đầu lợn vừa có thân lợn, một cái giấu dưới gầm giường, một cái chôn trong sân. Lục Đồng đang làm gì vậy? Thân Phụng Ứng đau đầu với những câu hỏi trong lòng. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa hiệu thuốc có tiếng ồn ào vọng vào, như có người muốn xông vào. Một binh lính dẫn một người đàn ông đi vào sân, báo với thân Phụng Ứng, đại nhân, người này muốn gặp ngài. Người đến là một người đàn ông vạm vỡ, thân hình cường tráng, dù là mùa thu vẫn mặc một chiếc áo ngắn vải trắng, để lộ thân hình rắn giỏi. Vừa vào sân, hắn đã nói, Lục Đại Phu, vừa nghe hàng xóm nói nàng bị quan sai tìm đến, ta nghĩ có lẽ là vì thịt lợn, nên muốn đến giúp giải thích. Thịt lợn, Thần Phục Ứng nhíu mày nhìn hắn. Ngươi là ai? Người đàn ông gãi đầu, lộ ra nụ cười có phần thật thà. Thảo dân là Đới Tam Lang, bán thịt lợn ở tiệm Đới Ký đầu đền. Đới Tam Lang, trong đám binh lính có người kinh ngạc lên tiếng. Có phải là Phan An bán thịt lợn nổi tiếng thời gian trước không? Nụ cười của Đới Tam Lang trở nên hơi ngượng ngùng. Đúng là Thảo dân. Thần Phục Ứng không vui nhìn người lính vừa lên tiếng, rồi quay sang Đới Tam Lang. Đới Tam Lang, ngươi gặp bổn quan có việc gì? Đới Tam Lang định trả lời, nhưng khi nhìn thấy nửa xác lợn được đào lên trong sân, hắn ngạc nhiên một lúc rồi mới lên tiếng. À, thì ra đã đào lên rồi. Hắn nhìn về phía Thân Phụng Ứng, giọng nói trở nên nghiêm túc. Đại nhân, nửa con lợn trong hiệu thuốc của Lục đại phu này chính là do tiểu nhân bán cho nàng ấy. Đới Tam Lang, bán cho nàng ấy? Thân Phụng Ứng sững người. Đúng lúc đó, Ngân Tranh vốn không nói gì bỗng thở dài một tiếng, nhìn về phía Lục Đồng. Cô nương, sao phải giấu giếm làm gì? Hay là nói rõ đi. Đỗ Trường Khanh quay đầu lại. Nói gì? Lục Đồng khẽ cúi đầu. Khi ngẩng lên, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh trở lại. Nàng thở dài. Được rồi, chuyện này ban đầu ta không định nói, nhưng hiện giờ hiểu lầm càng lúc càng lớn. Không nói rõ cũng không thể kết thúc tốt đẹp được, chi bằng cứ nói thẳng ra. Nàng bước đến dưới gốc cây, đưa chiếc đèn trong tay cho Ngân Tranh. Ánh mắt dừng lại trên xác lợn trong sân. Mấy ngày trước, ta định làm một loại thuốc mới. Loại thuốc mới này cần những nguyên liệu và thuốc dẫn rất đặc biệt. Nửa bát M, á, u lợn tươi vừa mới chết. Tim phổi ruột dạ lợn ngâm trong bùn ướt 3 ngày. Và thịt đầu lợn đang thối giữa. Ta biết những nguyên liệu này không khó tìm, nhưng hiệu thuốc dù sao cũng là nơi khám bệnh bán thuốc. Nếu để người ta thấy M, á, u me be bét, khó tránh khỏi gây hoang mang. Hơn nữa khách hàng mua thuốc phần lớn chỉ thấy thuốc đã hoàn thành. Nếu để họ thấy một số dược liệu không phù hợp, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý uống thuốc của họ. Trong đêm tối, giọng nói của nàng trong trẻo dễ nghe. Từ Tốn kể lại, chính vì lo lắng điểm này, nên ta mới đến tiệm Đới Ký tìm mua lợn sống, rồi nhân lúc đêm khuya không người mới kéo con lợn về. Chôn dưới gốc cây, thịt đầu lợn đó cũng là ta cố ý gói lại đặt dưới giường. Chưa đến lúc thôi giữa, mở ra cũng vô dụng. Ban đầu ta làm vậy chỉ là để tránh gây hoang mang. Không ngờ lại bị người khác nhìn thấy. Càng không ngờ sẽ gây ra những nghi ngờ vô lý như vậy. Nàng mỉm cười nhìn Hạ Dung Dung một cái. Giọng nói đầy ẩn ý, mọi người chợt hiểu ra. Thì ra là để làm thuốc mới. Điều này cũng không phải không thể. Thường nghe nói việc nghiên cứu thuốc mới luôn có những nguyên liệu kỳ lạ. Nào là côn trùng, móng tay, tóc, đá đều có thể làm thuốc. Nói là thịt lợn thối giữa, cũng chẳng có gì là lạ. Đới Tam Lang thấy vậy vội nói. Đúng là như vậy, Lục đại phu đến kéo lợn vào đêm qua. Ta thấy nàng ấy gầy yếu như vậy, nên cố ý chọn cho nàng ấy một con không quá béo. Bát M, á, u lợn kia cũng là ta lấy cho ngài ấy. Các đại nhân nếu không tin, có thể đến tiệm của ta xem. Nửa con lợn còn lại trong tiệm ta vẫn chưa bán hết. Ghép lại còn có thể ghép được 1-2 miếng. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Muốn gán cho Lục Đồng tội G, Y, ế, C người. Thật sự là quá gượng ép. Thân Phụng Ứng mặt mày khó coi. Lục đục cả nửa đêm, huy động nhiều người ngựa như vậy, kết quả chỉ tìm được nửa con lợn thối. Hừ, uổng công hắn còn ba hoa trước mặt Bùi Vân Ánh. Lần này thật là mất mặt. Nghĩ đến đây, Thân Phụng Ứng trừng mắt nhìn người tố cáo là Bạch Thủ Nghĩa. Nếu không phải người này lúc tố cáo quả quyết như vậy, làm sao hắn lại phải chịu nhục nhã như thế này? Bạch Thủ Nghĩa mặt cứng đờ. Vẻ cứng đờ này bị Hạ Dung Dung đứng bên cạnh bắt gặp. Hạ Dung Dung cắn môi. Ban đầu nàng ta sợ hãi, tưởng rằng đêm nay Lục Đồng sẽ bị quan sai bắt đi. Khi đó nàng ta sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Đỗ Trường Khanh. Nhưng có Bạch Thủ Nghĩa chia sẻ cơn giận, nên nỗi sợ hãi cũng không còn nhiều như ban đầu. Nhưng dưới gốc mai trong sân, thứ đào lên lại chỉ là nửa con lợn chết. Làm sao có thể là lợn chứ? Rõ ràng đêm qua, nàng ta đã áp mắt sát vào khe cửa sổ. Gió thu tĩnh lặng, nàng ta nghe thấy Lục Đồng nói chuyện với nha hoàn. Trong tiếng nói mơ hồ, hai chữ thê thỉ đặc biệt rõ ràng. Cách chương